Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 251 Green God, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, vài người làm cuối cùng kiểm tra thu thập thứ tốt chuẩn bị lên đường Harry tối hôm qua thừa dịp Bill tìm hắn nói chuyện trước tiên công đạo không cần cố ý tiễn đưa. Hiện tại vỏ sò trong phòng nhỏ im ắng, Harry thậm chí có thể nghe được ngày hôm qua thu được tân ma trượng Dean tiếng ngáy. Dean tân ma trượng là Ted Tong làm ơn Ollivander tiên sinh làm, lúc này đây Dean sớm gia nhập DA, học được so trước kia càng nhiều đồ vật hai lần trợ giúp Ted Tong, Tong cả nhà trên dưới đều cảm ơn hắn. Bởi vậy vì hắn thỉnh cầu một cây ma trượng thật sự chẳng có gì lạ. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, bọn họ ba lô phân biệt nhét vào John cùng Hermione làm mở rộng sức chứa chú quần áo trong túi, đã đạt thành bề ngoài thượng nhẹ nhàng. Không trung chính bày biện ra tự nhiên kỳ dị cảnh quan, đêm tối hướng sáng sớm qua độ, ngôi sao còn ở lập lòe, ánh trăng cũng đã cùng thái dương xa xa tương vọng. Ron, Hermione cùng Griphook chờ ở cửa, ánh mắt đều nhìn phòng vệ sinh môn. Harry đang ở phòng vệ sinh, hắn hiện tại muốn uống hạ biến thành Bellatrix thuốc đa dịch sau đó. Harry đem đầu vặn khai cự tuyệt xem trong gương chính mình mặc vào thấp ngực trường bào bộ dáng. Hoặc là nói, hắn hoàn toàn không nghĩ nhìn đến trong chốc lát chính mình biến thành Bellatrix lúc sau xuyên thấp ngực trường bào bộ dáng. Rốt cuộc hiện tại thấp ngực trường bào ở Harry trên người cũng chính là cái cổ áo xẻ sâu chữ V, dùng để bày ra nữ tính mềm mại đường cong thiết kế, làm Harry từ cổ đến rốn làn da trình hình tam giác ngực trạng triển lộ. Này liền đã thực làm người cảm thấy ngượng ngùng. Harry vì cầu giải thoát giống nhau tháo xuống mắt kính, mở ra thuốc đa dịch. Vài phút sau, Bellatrix Lestrange đi ra phòng vệ sinh, gỗ hồ đào ma trượng nắm ở nàng tay phải. Nàng, trên cao nhìn xuống mà nhìn Hermione, ra lệnh nói. Đi thôi, Hermione giật mình linh đánh cái rùng mình. Thiên A, thật là quá giống. Nàng xoa xoa cánh tay nói. Hảo đi, ngươi nói đúng, ngươi có thể diễn hảo, rốt cuộc ngươi cùng Black một nhà đều đánh quá giao tế. Harry lộ ra một cái thuộc về chính mình tươi cười, quay đầu đi xem Ron. John hiện tại đã bị giao cho một chương tân gương mặt cùng một cái hoàn toàn mới thân phận. Hắn nhìn trước mắt rất thật Bellatrix, thoạt nhìn rất muốn sau này lui hai bước. Ta xem như minh bạch Draco vì cái gì có thể vẫn luôn lừa gạt kẻ thần bí. Hắn nói, đều là quy công với ngươi, Harry. Không bằng nói là Harry ở biểu diễn thượng nào đó đặc tính làm hắn cùng Draco đi tới cùng nhau. Hermione bóp John cằm, lại điều điều hắn râu chiều dài. Harry ở một bên nhìn một lát không dám mạo hiểm dùng gỗ hồ đào ma trượng, mà là từ túi ra lấy ra sơn cha mộc ma trượng, lại sửa giòn mắt khuếch. Thành, hắn thu hảo sơn cha mộc ma trượng. Chúng ta xuất phát đi. Griphook, phiền toái người bắt trụ Hermione cánh tay. Hermione cùng Griphook triển khai áo khoác tàng hình, không lâu sau liền biến mất ở dưới. Nàng cái đầu so Harry còn muốn lùn chút hiện tại giấu ở áo khoác tàng hình hạ chính là nhiều mang một cái yêu tinh cũng có thể dễ như trở bàn tay hoàn toàn che giấu. Hết thầy chuẩn bị xong, vài người cùng nhau ảo ảnh di hình, vài giây lại sau liền xuất hiện ở phá phù quán ba cửa. Hắn đi vào, phá phù quán ba cơ hồ không có người, hiển nhiên sinh ý thảm đạm. Tom ở quầy ba sau trà lau pha lê ly, Harry mắt nhìn thẳng đi qua đi, hắn cung kính mà cúi đầu. Lestrange phu nhân, Tom nói, Harry quét hắn liếc mắt một cái, lướt qua hắn tiến vào nho nhỏ hậu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn rút ra gỗ hồ đào ma trượng đang xem tựa bình thường trên tường nhẹ nhàng một gõ. Tường gạch lập tức bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái cổng động. Đồng dạng tiêu điều hẻm xéo xuất hiện ở trước mắt, Harry đi vào đi, bên cạnh một nhà đã đóng cửa hàng pha lê thượng chính hắn gương mặt đang lườm hắn. Rất nhiều quần áo tả tơi người tễ ngồi ở các gia cửa hàng cửa, dùng cỗ nát mũ ăn xin. Harry tận lực bảo trì chính mình mắt nhìn thẳng trạng thái từ bọn họ bên người đi qua. Khất cái nhóm sôi nổi kéo mũ choàng mau chóng thoát đi, một cái đôi mắt thượng che nhiễm huyết băng vài nam nhân tập tễnh mà đã đi tới. Ta bọn nhỏ, hắn nắm Harry trường bào hỏi, dùng khàn khàn chói tai thanh âm hỏi. Ta bọn nhỏ ở đâu? Hắn đem bọn họ làm sao vậy? Người biết đến. Harry trong lòng một nắm, ngay sau đó bất động thanh sắc mà bẻ ra nam nhân tay. Ta không phải chuyện gì đều hỏi đến. Hắn nói dối, nam nhân một phen ném ra Harry tay, trái lại muốn bắt cổ hắn. John lúc này mới phản ứng lại đây, một cái hôn mê chú nhanh chóng ném ra. Nam nhân theo tiếng ngã xuống đất, Harry phủi phủi áo choàng, thở hắt ra. Đường phố hai bên cửa sổ lộ ra người mặt một tiểu đàn quần áo thể diện qua đường người kéo trường bào chạy chậm lên, nóng lòng rời đi hiện trường. Harry trọng chỉnh tâm tình, đối John gật gật đầu, liền nhấc chân tiếp tục về phía trước. Chính là vì cái này. Hắn vừa đi một bên thấp giọng nói. Các ngươi biết ta ý tứ. Giòn gật gật đầu, nắm ma trượng tay rũ tại bên người, cả người có vẻ thập phần cảnh giác. Bọn họ lại đi qua hai nhà cửa hàng, liền nghe được phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Ô, Liz Jane phu nhân. Giòn thân mình cứng đờ, Harry vỗ vỗ hắn cánh tay, xoay người sang chỗ khác. Một cái cao gầy cái vu sư đi nhanh hướng bọn họ đi tới, một đầu nồng đậm hôi phát cái mũi lại trường lại tiêm. Chà vờ, Harry gật đầu, xem như chào hỏi qua. Ta nhìn đến ngươi ma trượng tìm trở về. Chà vờ nói, thế nào a? Lúc trước nghe được tin tức thời điểm thật là làm ta giật cả mình, thế nhưng còn có đồ sâu bọ dám đoạt ngươi ma trượng. Đó là bọn họ không rõ ràng lắm chính mình căn bản không có tư cách này. Harry cười lạnh một tiếng, dùng mũi chân đá đá té xỉu trên mặt đất nam nhân. Này còn không phải là một cái, này đó không có ma trượng đồ vật có khi thực phiền toái. Cha vờ cúi đầu nhìn thoáng qua, nếu bọn họ chỉ là ăn xin ta đào không ngại, nhưng có một cái thế nhưng muốn ta đến bộ pháp thuật đi vì nàng biện hộ. Ta là cái nữ vu tiên sinh, ta là cái nữ vu, làm ta chứng minh cho ngươi xem. Hắn thét chói tay bắt trước nói, giống như ta sẽ đem ta ma trượng cho nàng. Đúng rồi, trước hai ngày Lucius còn tới ta nơi này tuyển căn tiện tay vô chủ ma trượng, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Harry trong lòng lột bột một chút, vấn đề này hắn nhưng không trải qua quá, phía trước ở bộ pháp thuật nhìn thấy thời điểm Malfoy tiên sinh không phải có một cây tân ma trượng. Kia lần này, giúp Draco tuyển, Harry nói, ta chưa nói qua ta là mang theo Draco cùng đi sao? Chính là bởi vì mang theo cái không kinh nghiệm mới kéo ta chân sau. Cha vờ hiểu rõ gật gật đầu. Đúng vậy, là rất phiền toái đi, dù sao cũng là cháu ngoại của ta, Hắc Ma Vương sùng tín hắn, cũng là ta vinh quang. Harry đùa nghịch một chút ma trưởng, nếu là không có khác sự nói, cha vờ ta, chấm, người bằng hữu là ai? Cha vờ rất có hứng thú mà nhìn John, ta không quen biết hắn, tân nhân, tới tham quan tân chính quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry đối John nâng nâng cằm, Dragomir Despert từ Transylvania tới. Phải không, người hảo, Dragomir, John vươn tay cùng Traver cầm, dùng một loại cổ quái mà khẩu âm nói thanh. Người hảo, như vậy, ngươi cùng ngươi, à, vị này duy trì bằng hữu của chúng ta sớm như vậy liền đến hẻm xéo tới có việc gì sao a? Traver hỏi. Gringot, Bellatrix nói, người đâu, ai nha ta cũng là, Traver nói, vàng, dơ bẩn vàng, chúng ta tồn tại không rời đi nó, ta không phải vì cái loại này tục lậu đồ vật, Harry cười lạnh một tiếng. Hắc Ma Vương có việc phân phó ta, ta là mang theo mệnh lệnh tới. Traver gật gật đầu, người nói đúng, nếu như vậy, thỉnh đi. Harry gật gật đầu, đi theo hắn bên người, dọc theo uốn lượn khúc chiết đá cội đường phố đi trước. Gringot liền ở trước mắt, bọn họ thực mau liền đi tới đi thông đồng thao đại môn đá cẩm thạch bậc thang cái đáy. Đại môn hai sườn, nguyên bản thân xuyên chế phục yêu tinh đã đổi thành hai cái vô sư các cầm một cây thon dài kim bổng. A thành thật dò xét khí. Cha vờ khoa trương mà thở dài, thực nguyên thủy, nhưng rất hiệu quả, Harry phụ họa gật gật đầu cùng hắn cùng nhau đi lên bậc thang. Cha vờ đầu tiên tiếp thu kiểm tra, liền ở hắn bị cho đi nháy mắt, Hermione ở áo khoác tàng hình hạ thi triển lẫn lộn chú. Hai cái bảo vệ cửa hơi hơi chấn động, Harry bước chân không ngừng đi lên trước hơi chút một đốn liền đi qua. Chờ một chút phu nhân, bảo vệ cửa giơ lên dò xét khí nói, cha xét một lần còn chưa đủ sao. Harry giả bộ một bộ không kiên nhẫn mà bộ dáng, quay đầu xem qua đi. Như thế nào, đơn giản như vậy sự tình đều làm không tốt. Bảo vệ cửa co rúm lại một chút lộ ra mê mang hoang mang ánh mắt cầu cứu giống nhau nhìn về phía hắn đồng bạn. Hắn đồng bạn cũng có chút mờ mịt, đúng vậy, ngươi vừa rồi tra qua bọn họ, Marius. Harry hừ lạnh một tiếng tiếp tục đi phía trước đi, một bộ nghẹn hỏa nhưng là không thể chậm trễ chính sự bộ dáng. Cha vờ xưa nay biết Bellatrix thanh danh cũng không dám hỏi nhiều. Harry mang theo John, lạc hậu cha vờ vài bước một đường làm bộ làm tịch mà nhiều lần hoa hoa, hình như là ở giới thiệu cái gì dường như. Bọn họ đi đến chỗ một cái lớn tuổi yêu tinh, đúng là bị Harry dùng qua đoạt hồn chú. Bogrot đem trong tay đồng vàng ném đến một bên, thuận miệng nói thanh. Tiểu lùn yêu, sau đó hướng cha vờ vấn an, tiếp nhận hắn đệ đi lên một phen tiểu chìa khóa vàng, kiểm tra qua đi lại trả lại cho hắn. Harry cất bước tiến lên, đem Bellatrix kim khố chìa khóa ném vào quầy thưởng. Mau chóng, hắn lạnh giọng nói, nếu chậm trễ ta khiến cho các ngươi đẹp. Liz Jane phu nhân, Bogrot kinh ngạc mà nắm lên chìa khóa. A nha, không có sai, ta đây liền. Hắn bên cạnh yêu tinh đột nhiên dùng thon dài ngón tay chọc hắn một chút. Lớn tuổi yêu tinh mới phản ứng lại đây dường như có chút do dự nói. Ngài có thân phận chứng minh sao? Thân phận chứng minh, Harry sinh khí mà nói. Thân phận chứng minh, hắn một phen rút ra ma trượng, tiến lên hai bước ấn cái bàn, không nói hai lời đem trượng tiêm để ở yêu tinh trên đầu. Người nghĩ muốn cái gì thân phận chứng minh, xuyên tim. Phu nhân, Bogrot chạy nhanh nhảy xuống ghế dựa. Xin lỗi, ta không biết. Xem ra Gringotts tin tức có chút lạc hậu, nơi này cần thiết lại thỉnh càng nhiều chúng ta đồng bạn tới chăm sóc. Harry kéo trường thanh âm nói. Ta ma trượng rạng sáng liền tìm đã trở lại kia mấy cái đồ sâu bọ là chết như thế nào, người muốn nghe xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bogrot hướng bên trệt một bước né tránh Harry trượng tiêm chụp một chút tay. Một cái tuổi hơi nhẹ yêu tinh đi tới, chỉ chốc lát sau dựa theo yêu cầu lấy tới trang len canh phiến tiểu bao ra. Bogrot từ quầy sau đi ra cung cung kính kính mà đối Harry cúc một cung, làm cái. Thỉnh, thủ thế, ta sẽ không cùng ngươi đi. Harry quay đầu đối Traver nói. Không quá phương tiện, có thể lý giải, Traver gật gật đầu, nhưng là chuyện của ta. Chấm, ta sẽ thỉnh mặt khác yêu tinh vì ngài phục vụ. Bogrot gật gật đầu, quay đầu nhìn nhìn, phất tay gọi tới một cái khác yêu tinh. Mang vị này Traver tiên sinh đi hắn kim khố, kia yêu tinh gật đầu tán thưởng, đi phía trước lãnh Traver rời đi. Chúng ta đi thôi, Harry thúc giục, tốt phu nhân, Bogrot gật gật đầu, nhéo len canh phiến chiều đại sảnh một phiến môn đi đến. Harry dẫm lên giày cao gót gót giày trên mặt đất gõ ra một chuỗi thanh lãnh tiếng vang. Hắn tầm mắt xẹt qua đời trước muốn ngăn cản Bogrot cái kia yêu tinh, vừa rồi hắn dùng ma trượng chỉ vào Bogrot thời điểm, Hermione đúng lúc mà đối hắn dùng lẫn lộn chú. Hắn cho rằng Harry chỉ là muốn điều tra ai kim khố, bởi vậy cũng không có ngăn cản. Bọn họ đi đến phía sau cửa, Bogrot thổi tiếng huýt sáo, một chiếc tiểu xe đẩy từ trong bóng đêm dọc theo quỹ đạo lăn tới. Bọn họ bò tiến tiểu xe đẩy, Harry ngồi ở Bogrot bên cạnh sấn hắn lực chú ý ở khống chế xe đẩy thượng rút ra sơn cha mộc ma trượng chỉ vào hắn. Hồn phách xuất khiếu, quen thuộc cảm giác từ Harry cánh tay trải qua, Bogrot cả người chấn động, lộ ra một loại vui sướng biểu tình. Hiện tại các ngươi có thể cởi ra áo khoác tàng hình. Harry vừa mới nói một tiếng tiểu xe đẩy bỗng nhiên khởi động tốc độ càng lúc càng nhanh. Thuộc về Bellatrix trường tóc về phía sau phi dương, tất cả đều hồ ở Ron trên mặt, hắn hô to một tiếng tựa hồ muốn phun ra. Bọn họ an an toàn toàn mà tới rồi Liz trên kim khố cửa, để phòng cướp thác nước không có xuất hiện, này thuyết minh Harry ngụy trang thập phần thành công. Griphook cũng rốt cuộc yên tâm bộ dáng, chỉ hướng canh giữ ở kim khố trước cự long. Thiên A, Hermione nhẹ giọng nói. Này quá tàn nhẫn, này đầu cự long kinh nghiệm tra tấn, ngược đãi, hai con mắt gần như mù. Tưởng cũng biết yêu tinh đối. Bọn họ cho rằng, không có trí tuệ giống loài luôn luôn coi khinh, nó ở chỗ này chưa từng có bị hảo hảo đối đãi quá. Bogrot ở đoạt hồn chú dưới sự chỉ dẫn tận chức tận trách mà từ nhỏ bao ra lấy ra len canh phiến lay động, lãnh kẻ xâm lấn nhóm đi đến Liz trên da kim khố cửa, đem tay ấn ở trên cửa. Cự long ở bọn họ phía sau run rẩy tê tê gầm rú, vẫn đục đôi mắt gắt gao nhìn bên này. Kim khố môn mở ra, Harry lập tức đi vào. Liền đứng ở cửa, Harry nói, thứ gì đều đừng đụng tới, chờ ta chỉ thị. Hắn tiểu tâm mà xuyên qua ở mỗi một cái khe hở, dịch tới rồi đã từng phát hiện hát phục bắp cúp vàng địa phương. Cảm ơn Merlin, cúp vàng còn ở nơi này. Harry thư khẩu khí từ Hermione túi hạt cườm lấy ra Gryffindor bảo kiếm thu hảo bọc nhỏ, giơ lên tay. Đổi chiều chuông vàng, Harry bị Hermione chú ngữ dẫn theo chân sách thượng giữa không trung. Hermione tiểu tâm mà huy động ma trượng thẳng đến Harry nói. Được, mới dừng lại, hấp phục bắp cúp vàng liền ở trước mắt Harry không có lo lắng đem vật kia bắt lấy tới, mà là tiểu tâm mà ấn ngăn tủ. May mắn ngăn tủ là sẽ không thiêu người hoặc là phục chế. Lại gần qua đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hấp phục bắp cúp vàng một mình một cái đặt ở ngăn tủ nhất thượng tầng, Harry xem chuẩn địa phương, giải trừ đổi chiều chuông vàng, đứng ở tấm ván gỗ thượng. Tấm ván gỗ phát ra nguy hiểm kéo kẹt thanh, hiện tại hấp phục bắp cúp vàng liền ở Harry bên chân. Harry hít sâu một hơi, không thể tin được lần này hành động thế nhưng có đơn giản như vậy. Hắn quay đầu nhìn nhìn Ron cùng Hermione, Ron làm một cái thúc giục thủ thế. Harry không hề do dự, hít sâu một hơi, đem bảo kiếm đột nhiên chém xuống. Lăn ra đây, dám mạo danh thay thế ta tạp chủng. Bellatrix sắc nhọn tiếng mắng đột nhiên ở ngoài cửa vang lên, cùng lúc đó, Gryffindor bảo kiếm phách toái cúp vàng, tử vong tiếng rít vang vọng kim khố. Tác giả, trong nguyên tác Bill nói, một ít yêu tinh cho rằng, Gringot yêu tinh có lẽ càng dễ dàng cho rằng, đề cập vàng cùng tài bảo khi, vô sư liền không thể tín nhiệm hơn nữa vô sư không tôn trọng yêu tinh quyền toàn bộ. Đã từng bác mần tăng lên Griphook đối vô sư không tín nhiệm nhưng là lúc này đây Harry cải thiện tình huống. Đối với Harry giúp bác mần còn tiền, chủ động đưa ra cấp thù lao, đồng ý kêu to Gryffindor bảo kiếm, hơn nữa không chút nào giấu giếm mà nói ra tình huống chờ biểu hiện Griphook đem Harry phán định vi. Có thể tín nhiệm nhân loại. Cho nên hắn xem đầu quan kia liếc mắt một cái chỉ là ở áp lực chính mình bất mãn mà thôi lạp cách chương.